Cùng trời với thú, chương 267, 267, ba tên đại lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xác định nơi này có dấu vết người tu luyện hoạt động xong. Đoàn người đều thật cao hứng. Như thế chứng minh, lúc trước sau khi đại lục linh hoàng mở ra đại trận linh niệm. Tuy rằng thay đổi khí hậu đại lục. Nhưng sinh linh trên đại lục sau đó lựa chọn tránh cư đến không gian dưới đất. Sống sót hẳn là vẫn không ít. Ước nguyện ban đầu của Vu linh tộc lúc trước mở ra đại trận linh niệm. Là vì bảo hộ đại lục linh hoàng. Mà không phải là muốn hủy diệt nó. Sinh linh sống ở trên đại lục linh hoàng. Mặc kệ là người tu luyện hay là yêu thú. Thậm chí một hoa một cỏ. Một cảnh một vật. Đều thuộc về đại lục linh hoàng. Mục đích của Vu linh tộc là muốn bảo hộ nó. Mà không phải hủy diệt nó. Nếu vậy bởi vì linh niệm đại trận mở ra. Khiến cho sinh linh trên đất diệt sạch. Cùng bị hủy nó lại có gì khác nhau. May mắn. Sinh mệnh lúc nào cũng có thể ở trong cực kỳ hết sức khó khăn tìm được một đường ra. Tiếp tục kiên trì sinh sản sinh lợi. Mọi người thấy qua lực trận xong. Liền rời đi, cho dù là mạc sĩ thiên kỳ luôn luôn thích linh thảo. Lúc này cũng không muốn đào nó đi. Bọn họ tốn thời gian 3 ngày. Mới dạo xong phiến không gian dưới đất do linh mộc chống đỡ lên. Dạo xong, bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất. Nghênh đón như cũ là cuồng phong bão tuyết. Còn có người tuyết khổng lồ trung thành chờ đợi ở bên huyệt động. Nửa thân thể bị gió tuyết bao phủ. Vu linh túc nhảy đến trên người người tuyết khổng lồ. Dùng linh niệm thúc giục nó. Sau đó đứng tại chỗ cao. Xuất ra ẩn nuôi ở trong thức hải Vu linh châu. Đám người sở chức đứng ở phía dưới nhìn. Phát hiện phương thức Vu linh túc thu linh niệm. Là lợi dụng Vu linh châu. Khóa linh niệm phân tán ở phụ cận tiến vào trong Vu linh châu. Vu linh châu hấp thu xong linh niệm chung quanh. Trong đó linh văn lại trở nên sáng ngời rất nhiều. Phương thức như vậy, quả thật chỉ có Vu linh tộc có thể làm. Bọn họ không thể giúp hắn cái gì. Có lẽ có thể giúp. Chính theo như lời yêu mi. Bồi hắn đi khắp đại lục này. Thu hồi linh niệm phân tán ở trên đại lục. Ngày kế tiếp, bọn họ lại bồi Vu linh túc đi vài địa phương. Những địa phương đó. Đều do một cổ linh mộc đã muốn chết héo xây dựng xuống một chỗ không gian. Để những sinh linh trốn dưới đất sống và sinh sản. Ngày này, bọn họ ở tiết người khổng lồ dẫn dắt. Lại đi đến một chỗ không gian. Cái không gian dưới đất này có chút bất đồng cùng cái khác. Không gian dưới đất đều là do bộ rễ linh mộc chống đỡ. Mà không gian này cũng không phải là linh mộc. Mà là một cái động thiên nhiên rộng rãi. Càng thêm may mắn là chỗ sâu trong lòng đất chôn một con sông nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng mà tuôn lên trên. Mang đến hơi thở ấm áp cho phiến không gian dưới đất này. Khi bọn họ tiến vào, liền thấy một cỗ hơi thở ấm áp đập vào mặt. Ngay sau đó liền nhìn thấy một mảnh rừng rậm rộng tươi tốt dưới đất. Nếu không có chỗ bầu trời cao mấy trăm trượng là một nham chất mảnh băng lãnh. Bọn họ gần như tưởng đây là một mảnh rừng rậm trên mặt đất. So với phiến rừng rậm không gian động phủ dưới đất bạch thạch sao. Thì một mảnh rừng rậm này cũng không u ám. Bởi vì trong rừng rậm sinh trưởng rất nhiều linh thực sẽ sáng lên. Những linh thực đó có nụ hoa giống như hoa hải đăng sẽ sáng lên. Cũng có giống như bào tử thực vật, phập phềnh ở giữa không trung, làm cho khắp rừng rậm đẹp đến tựa như ảo mộng. Đón hơi thở ấm áp, bọn họ đi đường qua rừng rậm, đều có loại cảm giác thích ý không muốn rời khỏi. Linh thực phong phú, cũng làm cho không khí phiến không gian này tê mát. Linh khí uẩn nhiên, liên tục bôn tẩu 1 tháng. Đến nơi đây rồi, mọi người quyết định ở trong này nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cũng xem xét tình huống phiến không gian dưới đất này. Nhìn xem có bao nhiêu sinh linh sinh sống ở đây. Tầm Châu ca, làm chút gì ăn đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ ôm bụng có chút đói nói. Những người khác nghe xong, cũng nhìn về phía Bích Tầm Châu. So với ích cốc đan loại không có vị này, bọn họ tự nhiên càng thích linh thực không có tạp chất. Đặc biệt linh thực Bích Tầm Châu làm, lại mỹ vị tuyệt đỉnh. Bích Tầm Châu thấy mọi người đều chờ mong. Liền nói, được, các ngươi đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Tìm được liền làm, nguyên liệu nấu ăn. Nhìn phiến không gian dưới đất này khắp nơi đều là linh thực. Tất nhiên không ít, vì thế Mạc sĩ Thiên Kỳ và Hỏa Lân mang theo bé rùa vô cùng cao hứng đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà, không đến một canh giờ, bọn họ đã trở lại. Hơn nữa mang về hai người tu luyện. Đây là sau khi bọn hắn đi đến Đại Lục Linh Hoàng. Lần đầu tiên gặp được người tu luyện, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sở trước đánh giá hai người tu luyện đó. Bọn họ là một nam một nữ. Tuổi cũng không lớn, ngũ quan tương tự thuyết minh bọn họ có quan hệ huyết thống. Nam tu, chấm, cách chương.